Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi biết Băng Ngọc Tiên Quốc sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Liên quan tới Mộng Ly thể chất, vẫn là Mộng Ly nói cho hắn, mà Mộng Ly cũng là tại Đạp Tinh Học Phủ trong cổ tịch tra được một vài thứ, từ đó xác định thể chất mình. Ngươi coi thực sự là Băng Ngọc Tiên Quốc. Tiêu nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ hưng phấn nói. Mộng Ly có chút ngây người, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải đặc biệt xác định. Băng Ngọc Tiên Quốc chính là một loại cực kỳ tinh khiết thể chất, loại thể chất này ưu điểm lớn nhất chính là không có tâm ma. Vô luận cái gì cảnh giới tu hành, đều tuyệt đối sẽ không có tâm ma sinh ra. Loại thể chất này tu sĩ có thể tùy tâm sở dục, không cần kiên chú vào tu tâm. Muốn biết ngươi có phải hay không Băng Ngọc Tiên Quốc, rất đơn giản, loại thể chất này tu sĩ thiên sinh vốn có đạo nhãn, một khi mở ra đạo nhãn, đêm sẽ không bị bất luận cái gì huyễn trận mê hoặc. Mà ta vừa vặn sẽ mở ra đạo nhãn bí pháp. Vừa nói, Tiêu nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nếu đổi thành Mộng Ly là ngươi, nàng căn bản sẽ không có ngươi những phiền não kia. Lời này Cổ Trường Thanh minh bạch, Tiêu là ý nói Mộng Ly muốn là huyết hồn tộc, hủy diệt ý chí căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Còn mời Tiêu Thái Thượng giúp ta mở ra đạo nhãn. Mộng Ly lúc này chắp tay cung kính nói. Tiêu nhẹ gật đầu, lúc này hướng Cổ Trường Thanh yêu cầu đại lượng hiếm thấy tài nguyên, trong đó càng là bao quát thôn linh cổ thụ thuộc tính cùng bồ đề cổ thụ thụ tâm. Dùng Tiêu lời nói, nàng cần tài nguyên phàm vượt không có, chỉ có thể dùng hai loại thụ tâm góp đủ số. Cũng may Mộng Ly tu vi cũng không cao, kèm theo Tiêu phun ra ba cái tinh huyết làm đại giá, cuối cùng một đạo bí pháp đường vân hoàn toàn câu lên. Đại lượng tài nguyên lấy cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất, đồng thời, Mộng Ly trên người, một loại cực kỳ tinh khiết đại đạo khí tức chậm rãi phát ra. Đứng ở Mộng Ly chung quanh, Cổ Trường Thanh đám người lại có thể cảm giác được một loại khó tả tâm cảnh. Thậm chí Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được bị hắn đau khổ áp chế hủy diệt ý chí đều hư nhược rồi một chút. Dĩ nhiên thực sự là Băng Ngọc Tiên Quốc. Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Băng Ngọc Tiên Quốc loại thể chất này đối với tiên đế hữu dụng. Cổ Trường Thanh lấy ra huyết linh đan giao cho Tiêu nói. Huyết linh đan có hắn máu tươi, đối với Tiêu có nhất định trợ giúp. Cùng Băng Ngọc Tiên Quốc tu sĩ song tu, được Băng Ngọc Tiên Quốc sử nữ nguyên âm, liền có thể minh ngộ bản thân đại đạo, thanh trừ tà hồn, đồng thời để cho bất luận cái gì lâm vào điên cuồng tu sĩ khôi phục thanh minh. Tu hành giả, tu vi càng cao, càng dễ dàng bị tâm ma xâm lấn, thậm chí tà hồn phản vệ. Băng Ngọc Tiên Quốc chỉ có nữ tu sẽ có, cho nên, tại tiên vực, thần vực bên trong, đều sẽ có cường giả định cấp tìm kiếm Băng Ngọc Tiên Quốc, cho dù bản thân chưa từng bị tà hồn phản vệ. Nhưng có Băng Ngọc Tiên Quốc, thì tương đương với nhiều hơn một tầng bảo hộ. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, dễ nghe truyền âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, ngươi nếu là bị hủy diệt ý chí chủ đạo, cũng có thể thông qua được Mộng Ly sử nữ nguyên âm mà khôi phục bình thường. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng có chút ý động, nói thật, hắn xác thực, đối với hủy diệt ý chí kiên kỵ không sâu, dù sao một khi hắn bị hủy diệt ý chí ảnh hưởng phát cuồng lời nói, rất có thể sẽ đối với bên cạnh mình thân nhân động thủ. Mộng Ly Băng Ngọc Tiên Quốc, đối với hắn quả thật có đại dụng. Mộng Ly phảng phất cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi hàm tình mạch mạch nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng dựa vào Cổ Trường Thanh cánh tay. Thông Thiên Tháp chủ nhân tất nhiên là biết rõ Tiểu Ly thể chất, cho nên mới có thể như thế cấp bách. Cho dù Thông Thiên Tháp chủ nhân cũng không bị tà hồn xâm lấn, hắn sợ là cũng muốn chưởng khống Tiểu Ly, đề phòng vạn nhất. Dầu gì, đấu giá Tiểu Ly cũng có thể được đại lượng tài nguyên. Cổ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, Thông Thiên Tháp chủ nhân cũng là tiên đế, đương nhiên rất có thể mạnh hơn, dù sao hắn biết được tình báo cũng là tin đồn. Nhưng là Thông Thiên Tháp tồn tại phàm vực lâu như vậy đều chưa từng bị đế tông lấy đi, đủ để có thể thấy được Thông Thiên Tháp chủ nhân không thể so với tiên đế kém. Cường giả như vậy đối với Mộng Ly có tham niệm, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí Thông Thiên Tháp phía trên tất nhiên có ấn ký, nếu là Mộng Ly phi thăng, Thông Thiên Tháp chủ nhân muốn tìm được Mộng Ly sẽ không quá khó. Nếu là cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ Thông Thiên Tháp. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có đầy đủ âm dương bản nguyên khí phục chế một cái Thông Thiên Tháp, chính là không biết Thông Thiên Tháp cấp độ rốt cuộc cao bao nhiêu, sẽ hay không xuất hiện phục chế sau tự động nhận chủ tình huống. Nếu là xuất hiện những vấn đề này, Cổ Trường Thanh phục chế một cái cũng chỉ có thể tự dùng. Có thể phục chế đồ vật rất nhiều, âm dương bản nguyên khí rất ít, nếu là gặp một cái thứ tốt liền phục chế, cái kia âm dương bản nguyên khí căn bản không đủ dùng. Thông Thiên Tháp là đồ tốt, nhưng là hắn công năng cùng Cổ Trường Thanh phương thức chiến đấu cũng không xứng đôi. Khốn người hắn có hư không trận văn, phòng ngự hắn chính mình là bất tử thân. Đối phương mục tiêu là Mộng Ly muội muội, chúng ta càng không thể tham gia thành tiên đại hội. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng, ngươi cần 100 vạn năm đế linh thảo. Ta không có cũng được, ta tin tưởng ngươi về sau có thể giúp ta tìm đến đệ nhị gốc đế linh thảo. Trái lại, nếu thật là tiên đế nhớ thương Mộng Ly muội muội, lần này thành tiên thi đấu, tất nhiên là đầm trong hang hổ. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, nhìn xem một bên Mộng Ly, nói khẽ, Mộng Ly muội muội cùng ta, đều là người yêu nhất nữ nhân, ta không cần vì ta làm những cái này, lấy hay bỏ. Mộng Ly như vậy trực tiếp lắc đầu, ta muốn tham gia thành tiên đại hội, không có người có thể theo phu quân bên người cướp đi ta, ta tin tưởng phu quân. Đối phương là tiên đế. Tiên đế lại như thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị phu quân dẫm ở dưới chân. Mộng Ly kiên định nói, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nếu hôm nay đổi thành ta cần đế linh thảo, mà ngươi bị tiên đế để mắt tới, ngươi sẽ trốn tránh sao? Không phải, còn có biện pháp. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn. Nàng không biết Cổ Trường Thanh có biện pháp nào chống lại tiên đế, nhưng là nàng rất rõ ràng, cho dù Cổ Trường Thanh thật có thể chống lại tiên đế, cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn. Nàng đã liên lụy Cổ Trường Thanh quá nhiều, nàng không hy vọng bản thân biến thành một cái vướng víu. Lục Vân Tiêu một nhóm người lựa chọn trầm mặc, loại chủ đề này, bọn họ cắm không cửa. Không đi, Tần Tiểu Nguyệt làm sao bây giờ? Đi, Mộng Ly làm sao bây giờ? Đi hoặc không đi, đều sẽ có người nguy hiểm. Không đi. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, người nói chuyện không phải người xa lạ, chính là Tần Hoàng. Nếu như nói, giờ phút này còn có người có quyền lên tiếng lời nói, tất nhiên là Tần Hoàng không thể nghi ngờ. Bởi vì Tần Hoàng là Tần Tiểu Nguyệt phụ thân. Trường Thanh, Tiểu Nguyệt có thể lựa chọn ngươi, là nàng làm qua nhất lựa chọn chính xác. Ngươi cũng cho ta đã chứng minh ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối đại Tiểu Nguyệt. Nhưng là, ngươi không thể bởi vì yêu mất lý trí. 100 vạn năm đế linh thảo chính là một cái bẫy, không chỉ là nhằm vào Mộng Ly cuộc, cũng là nhằm vào ngươi cuộc. Vì Tiểu Nguyệt linh căn, đưa ngươi cùng Mộng Ly, thậm chí bồi ngươi cùng nhau tham gia thành tiên đại hội tu sĩ toàn bộ lâm vào trong nguy hiểm. Đây không phải một cái tông chủ phải làm đi ra sự tình. Tần Hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ không phải là một người, nhiều người như vậy đi theo ngươi, đem mệnh giao cho trong tay ngươi, không phải nhiều ngươi xúc động như vậy lỗ mãng. Tiểu Nguyệt nói không sai, chờ ngươi tiến vào tiên vực, ngươi vẫn như cũ có thể đi tìm kiếm đệ nhị gốc 100 vạn năm đế linh thảo. Các ngươi chắc hẳn phải vậy, 100 vạn năm đế linh thảo mặc dù tại tiên vực tính không được nhiều trân quý định cấp bảo vật, nhưng là, hắn hiếm thấy trình độ, hoàn toàn không thua thần linh đồ vật. Tiêu nghe vậy hợp thời nói. Nói bóng gió, khả năng tiên vực cứ như vậy một gốc đế linh thảo. Tốt, lui 1 vạn bước mà nói, coi như thật không có đế linh thảo. Trường Thanh, ngươi đừng quên Tiểu Nguyệt vừa mới nói, còn có biện pháp. Tần Hoàng có chút dừng lại, ngươi có biện pháp tạo nên một cái thân thể mới, tựa như mạc điện chủ thân thể mới một dạng. Mạc điện chủ đế mạch đều có thể tạo nên, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt linh căn không thể tại mới trong thân thể tạo nên sao? Nơi này còn có tu sĩ cũng không biết có thể phục chế vạn vật âm dương đỉnh, cho nên Tần Hoàng nói tạo nên, không nói phục chế. Người lúc đầu linh hồn cùng thân thể là phù hợp nhất đại đạo. Đổi một cái thân thể kỳ thật chính là đoạt xá. Tu sĩ khác đoạt xá là những người khác thân thể, mà mạc điện chủ đoạt xá là cùng thân thể của mình cơ hồ giống như đúc thân thể. Cái gì đều được tạo nên, duy chỉ có linh hồn ấn ký không thể tạo nên. Mạc điện chủ thân thể mặc dù rèn luyện cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà tương lai tu hành bước vào cấp độ cực cao thời điểm, vẫn tồn tại như cũ đại đạo có thiếu tình huống. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, ngươi nói phương pháp ta không phải là không có nghĩ tới, năm đó mạc điện chủ đế mạch không cách nào dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo khôi phục. Trừ bỏ đoạt xá một bộ thân thể mới, hắn tư chất căn bản là không có cách bước vào cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt khác biệt, ta biết rất rõ rằng 100 vạn năm đế linh thảo có thể trợ giúp Tiểu Nguyệt khôi phục, ta vẫn còn muốn từ bỏ Tiểu Nguyệt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nếu là ta ngay cả mình nữ nhân đều không thể bảo hộ, nói thế nào bảo hộ bên người những người khác. Vô luận là Tiểu Nguyệt vẫn là Tiểu Ly, ta đều sẽ không để cho các nàng thụ thương. Thành tiên đại hội, ta phải muốn đi. Đây mới là để cho ta si mê phu quân. Mộng Ly nhẽn miệng cười, phong hoa tuyệt đại. Tần Tiểu Nguyệt trong mắt phượng nước mắt chậm rãi trượt xuống. Phu quân, Tiểu Nguyệt cả đời này, có ngươi chính là hạnh phúc nhất. Ninh Thanh Lan tràn đầy hâm mộ nhìn xem Mộng Ly cùng Tần Tiểu Nguyệt. Ngô Thanh ở một bên buồn cười, Quy Hải Đung đưa trái phải nghĩ chỉ có thể là để cho đại điện chúng tu sĩ bình quân phân bố. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm đứng ở một bên, lạnh lùng trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ, hảo hảo nói chuyện phím được hay không, giết chó chơi rất vui sao. Thái Cửu Nguyên một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc sau khi cuối cùng cười lắc đầu, tông chủ, nói đi, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào. Lạc Thiên Vân đạm định uống vào linh trà, Tần Hoàng ngồi xuống lại, từ Lạc Thiên Vân nơi đó lấy một chén linh trà, Lạc Thiên Vân trà cũng là trà ngon. Mỗi người đều hy vọng Cổ Trường Thanh đừng đi tham gia thành tiên đại hội, Mỗi người cũng đều hy vọng hắn đi tham gia thành tiên đại hội. Không đi tham gia là an toàn. Đi tham gia mới là bọn họ nguyện ý dùng mình đi theo tông chủ A. Lo trước lo sau, có bỏ có được là Thái Cửu Nguyên bọn họ cân nhắc sự tình, mà bọn họ tông chủ, cái này vung tay chưởng quỷ, hắn muốn làm, đúng không từ bỏ bên người bất cứ người nào. Làm Cổ Trường Thanh đứng trước bọn họ những người này an nguy đều muốn xem xét thời thế thời điểm, đó mới là tất cả mọi người lòng chua xót. Lần này tham gia thành tiên đại hội, chúng ta phân hai cái bộ đội. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta, Thải Ngưng, Tiểu Ly, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Thanh Giao, Ngô Thanh là đội thứ nhất. Sở Vân Mạc, Viễn Lăng, Quy Hải, Vân Tiêu, Sở Tiêu Tiêu, Thanh Lan là đội thứ hai. Vì sao muốn hai đội? Thải Cửu Nguyên nghi ngờ nói, hơn nữa như thế phân đội có thâm ý gì? Lần này đối thủ dù sao có tiên vực cường giả, nếu là nghĩ 100% cầm tới Đế Linh Thảo, nên đem chiến lực mạnh nhất hội tụ ở đội một mới là. Tuy nói Cổ Trường Thanh một đoàn người rất mạnh, nhưng là đối mặt tiên vực yêu nghiệt, cũng tuyệt không thể khinh thường. Tiểu Ly mỹ mạo ta rất rõ ràng, cho dù là tiên nhân, cũng sẽ nhớ thương. Hai đại học phụ phía sau Đế Tông tất nhiên cũng có tuổi trẻ yêu nghiệt chú ý lần này thành tiên đại hội. Trên thế giới này, không thiếu nhị thế tổ, càng không thiếu cảm giác ưu việt cực thế lực cường đại truyền nhân. Đế Tông lần này đối với Tiểu Ly coi trọng, hiển nhiên có tuổi trẻ yêu nghiệt chú ý Tiểu Ly, tỉ như đế tử loại hình tồn tại. Ta phải phòng ngừa những người này, bởi vì Tiểu Ly mỹ mạo đối với ta cực độ cưu thị, từ đó tình nguyện phá hư quy tắc cũng không cho ta được đến Đế Linh Thảo. Cổ Trường Thanh hồi đáp, cho nên, đội thứ hai mới là tranh đoạt Đế Linh Thảo chủ lực, mà đội thứ nhất, trừ ta ra, năm cái nữ nhân, cũng đều là nhất đẳng định cấp mỹ nhân nhi. Ta tin tưởng ta hẳn rất chiêu hận. Ta càng chiêu hận, Sở Vân Mặc ở tại đội ngũ lại càng sẽ không bị nhớ nhung. Mà đến cuối cùng, nếu là Sở Vân Mặc ở tại đội ngũ đem ta đánh bại, đem Đế Linh Thảo cho Sở Vân Mặc, dù sao cũng so cho ta tốt a. Thế nhưng là, Sở Vân Mặc cũng là chúng ta Thanh Điện, cuối cùng bảo vật này không phải là thuộc về chúng ta Thanh Điện sao? Khác nhau ở chỗ nào đâu? Mạc Chiêu Lăng nghi ngờ nói. Ha ha, khác nhau, nhưng lớn lắm, chỉ cần ta đủ chiêu hận, bất luận kẻ nào trừng trị ta, đều sẽ để cho bọn họ cao hứng. Phá hư quy tắc không cho Đế Linh Thảo, cho dù là đế tử, cũng rất khó không để Mạc làm ra chuyện như vậy. Dù sao quy tắc là Mạc hướng toàn bộ phàm vực, cũng bao quát tiên vực không ít yêu nghiệt. Ta được đến Đế Linh Thảo, đối phương có thể sẽ bởi vì phẫn nộ, khó chịu mà làm ra một chút chuyện hoang đường. Thế nhưng là Sở Vân Mạc sẽ không, bọn họ không như vậy chán ghét. Có đôi khi, một chuyện kết quả là một dạng, nhưng là chỉ cần có một cái hòa hoãn, sự tình thì có đường xoay sở. Đế Linh Thảo đối với ta rất trọng yếu, không chiếm được Đế Linh Thảo, chúng ta liền không thể trước tiên đào thoát. Cuối cùng nếu là kéo tới tiên đế hạ giới, chúng ta liền nguy hiểm. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, mặt khác, trừ bỏ chúng ta những cái này tham gia chiến đấu tu sĩ bên ngoài, những người khác, tại thành tiên đại hội mở ra trong lúc đó, không được rời đi Thanh Điện. Tông chủ, ngươi có nắm chắc tại chúng tiên quay chung quanh phía dưới chạy ra sao? Thải Cửu Nguyên ngưng trọng nói. Yên tâm, chỉ cần tiên đế không xuất thủ, ta có nắm chắc. Cổ Trường Thanh gật đầu, trừ bỏ tiên đế, đồng dạng tiên nhân là không thể nào không nhìn phàm vực thiên đạo. Mà đối phương có thể phát huy thực lực mạnh nhất chỉ có bán tiên lời nói, hắn thật đúng là không sợ. Những năm qua thành tiên đại hội, tiên đế đều là đang đại hội sau khi kết thúc hiện thân, miệng cổ vũ một lần phàm vực tu sĩ, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm. Tiên đế rất bận, cũng không có thời gian một mực ở tại phàm vực. Đây chính là Cổ Trường Thanh cơ hội. Một tháng sau đấu giá hội, đúng hạn cử hành. Thanh Điện nhờ vào đó hướng toàn bộ phàm vực hiển lộ rõ ràng tài lực hùng hậu. Đồng dạng, cuộc bán đấu giá này cũng hấp dẫn có được cường hoành thủ đoạn bỏ mạng tán tu. Không thiếu có cường giả chí tôn tồn tại. Bồ đề thụ tâm xem như áp trục bảo vật đấu giá, đối với bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ đều có tác dụng cực lớn. Bỏ mạng tán tu tài nguyên không đủ, tự nhiên có muốn dựa vào cường hoành thủ đoạn cướp đoạt kẻ phạm pháp, như nắm vững hữu hành động pháp tốc độ hệ cường giả. Cũng có nắm vững huyễn trận thần hồn hệ cường giả. Nhưng mà, vô luận những tu sĩ này thủ đoạn mạnh bao nhiêu, đều là tại Thanh Điện đấu giá hội phía trên đẫm máu. Mà từ đầu đến cuối, xuất thủ chỉ có Lục Vân Tiêu. Là một gã chí tôn viên mãn bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết về sau, chúng tu sĩ rốt cuộc trung thực lên. Thanh Điện, Hứa Ngũ Cảnh hiện ra thực lực mạnh mẽ. Cổ Trường Thanh sở dĩ đem đấu giá hội thả tại một tháng sau chính là vì để những cảnh khác cường giả hội tụ trung nguyên cảnh. Đây không chỉ là một lần đấu giá hội, càng là một lần Thanh Điện hiển lộ rõ ràng địa vị cơ hội. Trung Nguyên Cảnh biết rõ Thanh Điện mạnh, cái khác tứ cảnh, nhưng không có trực quan cảm thụ. Mà lần này đấu giá hội, tất cả thế lực đều nhận thức được Thanh Điện cường hoành. Kẻ yếu e ngại cường giả dẫn đầu kẻ yếu, từ xưa đến nay cũng là định luật. Nhược hào kiếp khởi, loạn thế đến, trắng bắt đầu thời khắc, Thanh Điện vung cánh tay hô lên, liền có thể hiệu lệnh quần tông. Đấu giá hội về sau, Tại Mạc Điện, ngành tình báo trong bóng tối thêm dầu vào lửa, Thanh Điện thanh danh như lóa mắt, tinh thần đồng dạng từ từ bay lên. Đồng thời Thanh Điện bắt đầu nhúng tay ngũ cảnh sự tình, bí cảnh phân phối, bắt vực chiến trường tài nguyên tranh đoạt, nhiều lần cùng hai đại học phủ đối chọi tương đối. Thời gian nửa năm, Thanh Điện danh vọng dĩ nhiên vượt trên hai đại học phủ, ẩn ẩn lấy phàm vực đệ nhất tông ấn tượng khắc sâu vào vô số tu sĩ trong ốc. Đồng thời, Thanh Điện tác phong cực kỳ chính phái, tuy nói bá đạo cường thế, nhưng lại chưa bao giờ có ý thế hiếp người sự tình, ngẫu nhiên sẽ còn bênh vực kẻ yếu, vì một số nhỏ yếu thế lực chủ trì công đạo. Chậm rãi, Thanh Điện càng ngày càng được hoan nghênh. Kèm theo hai đại học phủ trầm mặc nhượng bộ, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chủ động cùng Thanh Điện bàn bạc. Cổ Trường Thanh khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đào tới Vương Linh Đông không phụ kỳ vọng, ngắn ngủi mấy tháng, liền bỏ đi tất cả thế lực đối với đột nhiên xuất hiện bá chủ bài xích. Đại lượng tán tu cường giả gia nhập Thanh Điện, Thanh Điện thực lực lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Mà Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu chờ một loại tu sĩ đi vào bế quan bên trong. Ngày bình thường, cảm ngộ bản thân nguyên lực, ổn định tu vi tăng vọt. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, người đâu đều sẽ xuất quan vây công Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh xuất thủ không lưu tình chút nào, cơ hồ mỗi lần đều có người trọng thương ngã gục, nếu không có có hắn máu tươi, vài phút sẽ chết người. Tại loại này trọng áp phía dưới, mọi người chiến lược cực tốt tăng lên, không nói toàn bộ tiếp cận bán tiên, nhưng là vừa cấp khiêu chiến chí tôn vi mãn, không nói chơi. Lần hội đấu giá này, Thanh Điện chiếm được quá nhiều tài nguyên, những tư nguyên này Cổ Trường Thanh cũng không lãng phí, mà là dùng cho mua sắm đủ loại trân quý kỳ vật. Mỗi loại kỳ vật chỉ cần một gốc, dù là giá cả cao hơn bản thân giá trị. Có năng lực đủ chiều sâu đào móc huyết mạch chi lực đế huyết thạch, cũng có tăng lên trên diện rộng hồn lực cường độ hồn niệm tinh, cũng có tăng lên kiếm đạo tu vi kiếm thần mộc, tăng lên cung đạo tu vi cung linh ngọc, chứa lôi đình pháp tắc cuồng lôi tương chờ chút. Có thể sử dụng đan dược, bảo vật hối đoái, liền dùng những vật này hối đoái. Hối đoái không, cực kỳ bảo vật quý giá, liền dùng bồ đề thụ tâm đổi, bồ đề thụ tâm không đổi, liền thêm tạo linh tuyền, thậm chí là thôn linh cổ thụ thụ tâm. Đương nhiên, Thanh Điện quy củ, tạo linh tuyền, thôn linh cổ thụ thụ tâm nhất định phải ngay trước Thanh Điện cương giả mặt hấp thu. Tại loại này tài nguyên hải cuồng ôm phía dưới, ngũ cảnh đủ loại thiên tài địa bảo rơi vào Thanh Điện. Về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế đại lượng đồng dạng bảo vật cho Lục Vân Tiêu một đoàn người sử dụng. Lục Vân Tiêu kiếm đạo trực tiếp tiếp xúc tiên chi kiếm đạo, nên Thanh Lang cung đạo đồng dạng đạt tới phàm vực đỉnh, ngũ thanh thể nội đế mạch hoàn toàn kích hoạt, vậy mà bắt đầu tự hành chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể vì tiên lực. Mạc Điện thập tu, Quy Hải, Viễn Lăng đám người tăng lên đều là to lớn vô cùng. Bao quát Cổ Trường Thanh, đem tất cả võ đạo đều tăng lên tới võ chủ chi vận cấp độ, này cấp độ đã là phàm vực mạnh nhất cấp độ, tiếp đó chính là tiên chi võ đạo. Trừ bỏ tài nguyên bồi dưỡng bên ngoài, Cổ Trường Thanh mượn nhờ vũ cực mạch giảng đạo, để cho Lục Vân Tiêu đám người võ đạo lý giải đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có chút tu sĩ đã nhanh muốn đụng vào chí tôn viên mãn ngưỡng cửa. Thời gian trôi qua, Thanh Tiên Đại Hội chậm rãi tiếp cận, toàn bộ ngũ cảnh tất cả tông môn phảng phất đều lâm vào yên lặng đồng dạng. Nhất là làm phàm vực tu sĩ biết rõ lần này Thanh Tiên Đại Hội có đại lượng tiên khí, đại lượng tiên đan, đại lượng tiên pháp làm tưởng thưởng lúc, càng là mãn đủ sức lực. Mổ gà lấy trứng cũng được, tài nguyên không hợp lý sử dụng cũng được. Tóm lại tất cả tông môn đều ở toàn lực bồi dưỡng trong tông môn cường đại nhất yêu nghiệt. Bọn họ khác không cầu, chỉ cầu những cái này yêu nghiệt có thể có được một kiện tiên khí cũng tốt. Phàm vực các tông, nhất là cùng tiên vực tiên tông có quan hệ đỉnh cấp tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên khí, nhưng là bọn họ trấn tông tiên khí phần lớn là tàn thứ phẩm. Dù sao chân chính cường hoành tiên khí, cũng không khả năng tùy tiện ban cho phàm vực tông môn. Mà thành tiên trên đại hội tiên khí không giống nhau, đế tông xuất thủ, làm sao có thể dùng thối cá nát tôm thật giả lẫn lộn. Nếu là có thể được một kiện cường hoành tiên khí xem như trấn tông chí bảo, bát tinh tông môn di biến cửu tinh tông môn. Tuy nói các tông đều đang sáng tay áo lên, lấy thiêu đốt nội tình phương thức bồi dưỡng yêu nghiệt, nhưng là thời gian chung quy là quá ngắn. Một thời gian 2 năm, có thể làm cho một cái đại thừa cảnh tu sĩ biến thành chí tôn sao. Mà lần này thành tiên đại hội có tiên nhân tham gia, tu vi không đến chí tôn cảnh. Tại thành tiên trên đại hội có thể đi bao xa. Nhưng vào lúc này, Thanh Điện chiêu cáo thiên hạ, bất luận tông môn gì, đều có thể tốn hao đối ứng tài nguyên điều động tông môn yêu nghiệt tiến vào Thanh Điện thời gian trận pháp bên trong tiềm tu. Không chỉ có như thế, Thanh Điện còn cung cấp độ kiếp phục vụ, cam đoan tu hành yêu nghiệt có thể an tâm tại thời gian trận pháp bên trong đem tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh. Đương nhiên, này độ kiếp phục vụ coi như quý. Kết thì mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, nặng thì long huyết phượng trứng cấp bậc định cấp chí bảo. Muốn dùng Thanh Điện thời gian trận pháp, tất nhiên là phải đại xuất huyết. Nếu là trước đó, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không thay thế độ kiếp, nhưng là hắn hiện tại đã là chí tôn cảnh, chính hắn trước mắt không cần độ kiếp, hắn không thể phi thăng, cũng không có phi thăng kiếp. Cho nên, thay thế tu sĩ khác độ kiếp vấn đề không lớn. Huống hồ những tu sĩ này hội tụ nhất cảnh lôi kiếp xa xa không so được hắn tùy ý một cái kiếp chân cảnh lôi kiếp, cho nên Cổ Trường Thanh cũng là để cho những tu sĩ này thành tốt độ kiếp. Đương nhiên, thay thế độ kiếp loại sự tình này đối với Cổ Trường Thanh phụ tải cũng không nhỏ, hắn nhất định phải khống chế tốt số lần. Dù sao hắn còn muốn vì Lạc Thiên Vân đám người kháng phi thăng lôi kiếp. Trên thực tế, có phi thăng đạo quả chuyển hóa tiên lực, tương lai Lạc Thiên Vân đám người độ kiếp đã không cần Cổ Trường Thanh hỗ trợ, Cổ Trường Thanh cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Rất nhanh, liền có Cửu Tinh Tông môn cắn răng đem Yêu Nghiệt đưa đến Lạc Vân Thành, bỏ ra cực đại đại giới về sau, tên kia thiên kiêu bị phong bế lục cảm đưa vào thanh điện. Mà một tuần sau, nên Cửu Tinh Tông môn Yêu Nghiệt lấy chí tôn hậu kỳ tu vi xuất hiện ở Lạc Vân Thành. Có thể trở thành chí tôn hậu kỳ, tất nhiên là hấp thu thôn linh cổ thụ thụ tâm, đương nhiên là ở thanh điện hấp thu. Sau lưng đối phương thế lực trả giá đắt tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Cổ Trường Thanh cơ hồ móc rỗng nên Cửu Tinh Tông môn năm thành nội tình. Có thành công ví dụ xuất hiện, rất nhanh liền có người nhao nhao bắt chước. Thanh điện nhờ vào đó lần nữa kiếm lời lớn. Cổ Trường Thanh không biết thanh điện trong bảo khố bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên, nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn kiện hóa âm dương bản nguyên khí đã đạt đến 10 vạn mới. Khoảng cách thành tiên đại hội mở ra 2 tháng trước, Trung Nguyên thành trong thành, hào quang ngút trời. Khoảng cách thành tiên đại hội mở ra trước 1 tháng, nhóm đầu tiên tiên nhân yêu nghiệt hạ giới. Những cái này yêu nghiệt xuất hiện lập tức, liền bị vô số phàm vực thế lực ủng hộ. Có thể cùng tiên vực yêu nghiệt tạo thành đội ngũ tin tức này, hiển nhiên để cho vô số phàm vực thế lực điên cuồng. Có định cấp bảo vật đem tặng, cũng có thanh danh hiển hách yêu nghiệt cam nguyện trở thành những tiên nhân này đầy tớ, dẫn bọn họ tại phàm vực hành tẩu, lãnh hội phàm vực tốt đẹp non sông. Càng nhiều thế lực thì là lấy ra trong tông môn nhất tuyệt sắc hoặc là tuấn dật đệ tử, mưu toan dùng sắc đẹp hấp dẫn những cái này tiên vực yêu nghiệt. Nếu là có thể để cho môn hạ đệ tử trở thành chút tiên vực yêu nghiệt đạo lữ, vậy bọn hắn không phải cũng nước lên thì thuyền lên sao? Có đọa lạc tu sĩ, tự nhiên cũng có thanh cao tu sĩ. Rất nhiều trong ngày thường nổi tiếng thiên kiêu đối với những cái kia cam nguyện trở thành tiên vực tu sĩ đầy tớ tu sĩ phi thường khinh bỉ. Kèm theo những cái này tiên vực yêu nghiệt du tẩu phàm vực, toàn bộ phàm vực phảng phất một cái điểm thùng thuốc nổ đồng dạng, xuất hiện không ít kịch liệt tranh đấu, đồng một tí liền bạo. Thanh điện thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt đều đang bế quan toàn lực tăng cao tu vi, như mộng ly chờ tuyệt sắc nữ tử cửa đều không ra. Tự nhiên không có khả năng bởi vì sắc đẹp mà trêu chọc không tất yếu phiền phức. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hai đại học phủ cùng thanh điện oán hận chất chứa rất sâu. Những tiên nhân này yêu nghiệt sớm tiến vào phàm vực, tất nhiên muốn quấy đến phàm vực gà chó không yên. Hà Viễn cùng Cơ Phi Tuyết không có khả năng từ bỏ cơ hội lần này, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho những tiên nhân này cùng thanh điện tu sĩ sinh ra ma sát. Cổ Trường Thanh đã sớm đề phòng chiêu này, cho nên bây giờ thanh điện bên ngoài hành tẩu tu sĩ, trừ bỏ nước trong bóng tối tình báo thế lực cùng Lạc Vân Điện đệ tử chèo chống Lạc Vân Thành cơ bản vận chuyển. Bàn bạc những cái kia cần thời gian trận pháp tu hành đại tông bên ngoài, đệ tử khác, trưởng lão, điện chủ cơ bản đều ở tại thanh điện tìm tu. Thanh điện đã kiếm lấy đại lượng tài nguyên, chúng đệ tử tại thanh điện đợi đến càng tự tại. Mặt khác, Cổ Trường Thanh cũng sớm cùng Mạc Tuyệt, Hàn Diệu đám người chào hỏi, để cho bọn họ đem hậu bối bên trong tuấn nam diệu nữ đều giấu ở tông môn hoặc là gia tộc bên trong tìm tu. Này nhóm đầu tiên xuống tới tiên vực yêu nghiệt, cơ bản không phải là cái gì định cấp yêu nghiệt, nhưng là thế lực sau lưng tuyệt đối cường hoành. Bọn họ sớm đến phàm vực là tới nghỉ phép, nguyên một đám cho dù không phải nhị thế tổ, cũng tuyệt đối là cảm giác ưu việt 10 phần, ngang ngược càng trở chủ. Đối với những người này, trốn tránh liền tốt, nháo mâu thuẫn, cuối cùng ăn thiệt thòi cũng phải là bọn họ. Thanh điện phía sau núi Cổ Trường Thanh một quyền đem Lục Vân Tiêu đập xuống đất, từ đó, tất cả vây công tu sĩ khác toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, không có lực đánh một trận. Cổ Trường Thanh hoạt động một phen tay chân về sau, bắt đầu chỉ điểm bọn họ chỗ thiếu sót. Đầu tiên là mỗi người tính nhắm vào huấn luyện cùng chỉ đạo, về sau điểm ra bọn họ phối hợp với nhau không đủ. Chiếm được Cổ Trường Thanh chỉ điểm về sau, đám người lại lần nữa lâm vào quên ta tu hành bên trong. Vân Tiêu, ngươi sau khi khôi phục, đi một kiến Tiêu Thái Thượng trụ sở. Cổ Trường Thanh nói ra, đại ca, Tiêu Thái Thượng thật sự có thể cải biến thân thể ta cốt linh. Lục Vân Tiêu nhịn không được nói. Lục Vân Tiêu cổ thân thể này là tiên nhân thi thể, hắn cũng thuộc về đoạt xá mà đến. Tuy nói bây giờ thực lực của hắn bước vào chí tôn chi cảnh, nguyên bản tiên nhân diện mạo đã chậm rãi biến thành hắn dung mạo của mình, nhưng là cổ thân thể này cốt linh, cũng không phải 50 tuổi phía dưới. Thành tiên đại hội quy định chỉ có 50 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể tham gia, khảo thí tu sĩ cốt linh trận pháp chính là thực lực mạnh mẽ tiên nhân bố trí. Muốn giấu giếm được bậc này trận pháp, cũng không dễ dàng. Yên tâm đi, ngươi một mực đi tìm lão yêu bà là được. Đại ca, ngươi sẽ không có sớm cùng Tiêu Thái Thượng thông khí à? Lục Vân Tiêu cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trò cười, ta cần sớm cùng lão yêu bà thông khí. Ta là tông chủ, nàng là tông chủ. Sách tên của ta, dễ dùng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nói chắc như đinh đóng cột nói. Lục Vân Tiêu cô nghi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu bay về phía Tiêu trụ sở. Liền thân trên tổn thương đều còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Một khắc đồng hồ về sau, kèm theo một tiếng hét thảm, Lục Vân Tiêu từ đỉnh núi bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh đập ầm ầm đến. Quanh, kèm theo một trận khủng bố oanh minh, Cổ Trường Thanh vội vàng né tránh, đợi bụi bặm tan mất, Cổ Trường Thanh hướng đi Lục Vân Tiêu. Vân Tiêu, làm sao, lão yêu bà không giúp đỡ? Không giúp. Lục Vân Tiêu u oán vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ngươi không xách tên của ta. Xách, lúc đầu Tiêu Thái Thượng không có ý định đem ta đá xuống đến, xách tên ngươi về sau, một cước cho ta đạp xuống đến rồi. Lục Vân Tiêu nói tiếp. Cổ Trường Thanh lúc này miệng co rúm, tiếp lấy nội trận lưu đình, phản, này lão yêu bà thực sự là phản. Vân Tiêu, ngươi ở lại đây chờ, ta đây liền cho ngươi muốn cái thuyết pháp. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lúc này liền hướng về phía sau núi đỉnh núi bay đi. Lan, ai, được rồi. Cổ Trường Thanh bay trở về, đứng ở Lục Vân Tiêu bên cạnh. Lục Vân Tiêu trưởng thành mắt ngu ngơ, nhìn xem dứt khoát như vậy trở về Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ. Đại ca, ta minh bạch, ngươi không cần nhiều lời. Lục Vân Tiêu nhìn xem muốn nói lại thôi Cổ Trường Thanh, trực tiếp dẫn đầu nói, ngược lại xoay người, cô đơn khập khiễng hướng đi Cổ Trường Thanh phân chia khu tu hành. Tiêu điều bóng lưng có khó mà nói rõ cô độc. Cổ Trường Thanh nhìn cùng cô đơn rời đi Lục Vân Tiêu, lúc này há to miệng, lại không nói gì đi ra, nghĩ nghĩ, hắn đuổi kịp cô đơn rời đi Lục Vân Tiêu. Vươn tay đẹp lại Lục Vân Tiêu bả vai, ngay sau đó nguyên lực bỗng nhiên nổ tung, tay phải dùng sức kéo một phát, một cái ném qua vai lập tức đem Lục Vân Tiêu quẳng xuống đất. Ngươi lại cho tiểu gia trang, tiểu gia giết chết ngươi. Quanh, bụi bặm lên, Lục Vân Tiêu mặt hướng đại địa, quả thực là bị quăng cái đầu bốc lên tinh. Từ khi Thanh Điện thành lập về sau, bạn bên cạnh càng ngày càng nhiều, Lục Vân Tiêu tính cách cũng đã xảy ra không nhỏ cải biến, nhất là đối mặt Cổ Trường Thanh thời điểm, ngẫu nhiên cũng bắt đầu bị coi thường, tiện cũng có thể truyền nhiễm. Thu thập Lục Vân Tiêu một trận về sau, Cổ Trường Thanh vừa lòng thỏa ý đánh ra tiên tuyệt ấn, bắt đầu thử nghiệm phong ấn Lục Vân Tiêu cổ này tiên thể. Quả nhiên, tiên tuyệt ấn hữu dụng. Cổ Trường Thanh liền đoán được, Tiêu lười nhắc làm sự tình, tất nhiên là hắn có thể làm đến sự tình. Tiêu Bảo Bảo luôn luôn như vậy quan tâm tỉ mỉ. Cổ Trường Thanh cảm khái nói. Lục Vân Tiêu trợn trắng mắt mà kệ Cổ Trường Thanh. Đã từng hắn nhất bội phục mình đại ca, hiện tại, hắn nhất khinh bỉ đại ca của mình. Từ lúc nào bắt đầu? Từ Ngọc Vô Song sau khi xuất hiện bắt đầu, không sai, Ngọc Vô Song khinh bỉ cũng là sẽ truyền nhiễm. Mặt khác, tính toán thời gian, Mộng Ly một đoàn người ban đầu ở thời gian trận pháp bên trong tu hành 30 năm, Quốc Linh hẳn là cũng vượt qua 50 tuổi mới đúng. Kỳ thực bằng không thì, thời gian trận pháp bên trong thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, Quốc Linh trưởng thành cùng ngoại giới khác biệt, tương đối muốn chậm rất nhiều. Cho nên Mộng Ly một đoàn người là phù hợp yêu cầu. Như vậy, lại trôi qua một đoạn thời gian, một ngày này, Cổ Trường Thanh lần nữa dùng luyện thiên quyết luyện hóa mấy cái thôn linh cổ thụ thụ tâm, đem tu vi tăng lên tới chí tôn viên mãn về sau. Thái Cửu Nguyên vội vã đi tới. Tông chủ, Ngự Long Tông đã xảy ra chuyện. Thái Cửu Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói. Ngự Long Tông, chính là Mạc Tuyệt ở tại Tông Môn. Ngự Long Tông. Cổ Trường Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, hạ phàm tiên nhân yêu nghiệt làm nghiệt không ít, dâm loạn thiên chi kiêu nữ, cưỡng đoạt nào đó tông bảo vật trấn tông. Phế một chút tông môn định cấp yêu nghiệt chờ chút. Cơ hồ mỗi ngày, ám điện tình báo thế lực đều sẽ nộp lên thật dày hồ sơ. Hồ sơ nội dung chính là những tiên nhân này yêu nghiệt làm sự tình, tính cách phân tích, am hiểu năng lực cùng bối cảnh phỏng đoán. Cưỡng đoạt, còn mạnh lan dược, phàm vực chúng tông khổ không thể tả. Cổ Trường Thanh không có xuất thủ, hắn không có vì phàm vực sang bằng chuyện bất bình tâm. Có thể bao bao giữ mình, bảo hộ bên người thân bằng hảo hữu, đủ để. Ngự Long Tông xảy ra chuyện. Cũng không phải rất khó lý giải, dù sao hai đại học phủ tìm không thấy Thanh Điện phiền phức, khẳng định phải tìm cùng Thanh Điện giao hảo tông môn phiền phức. Lạc Vân Thành gần nhất đều đi không biết bao nhiêu tiên vực yêu nghiệt, Lạc Vân Điện đệ tử căn bản là có thể trốn liền đoạt, không cùng những cái này tiên vực thiên kiêu xung đột. Đương nhiên, không thiếu có tiên vực thiên kiêu công nhân tại Lạc Vân Thành làm một chút khi nam phách nữ sự tình, Lạc Thiên Vân sẽ mang long khiếu xuất thủ. Cũng không khiêu khích đối phương, trực tiếp đưa ra cùng tiên vực cường giả đánh nhau chính diện. Nếu là đối phương thắng, Lạc Vân Thành sẽ bồi thường đại lượng tài nguyên. Thân làm tiên nhân, cái nào không có kiêu ngạo, coi như chính bọn hắn không tự mình xuất thủ, cũng sẽ để cho bên người người hộ đạo xuất thủ. Mà bên cạnh bọn họ người hộ đạo mặc dù là tiên nhân, nhưng là tại phàm vực, thực lực liền bị áp chế ở bán tiên chi cảnh. Thôn phệ bồ đề thụ tâm long khiếu, bây giờ chiến lực đã ở vào phàm vực đỉnh, có thể thắng người khác không nhiều, từng trận chiến đấu xứng tới, những tiên nhân này tự nhiên hôi lưu lưu rời đi. Đã như thế, Lạc Vân Thành lui tới không ít tiên nhân, nhưng vẫn bình an vô sự. Mà thế lực khác coi như không may mắn như thế nữa. Cổ Trường Thanh biết, của Hà Thương Hội lần này tổn thất không nhỏ, dù sao mở cửa làm ăn, tránh không được muốn đối diện với mấy cái này tiên vực yêu nghiệt. Nhưng là Ngự Long Tông đã bế tông, làm sao còn ra sự tình? Đương nhiên, coi như xảy ra chuyện cũng không sao, một chút tổn thất có thể tiếp nhận, lấy Mạc Tuyệt cùng hắn quan hệ, hắn hoàn toàn có thể cho đại lượng tài nguyên trợ giúp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngự Long Tông, những cái này tiên vực thiên kiêu, nghĩ nhẹ nhót liền nhẹ nhót đi, hắn cũng lười làm cái này người dẫn đầu. Xảy ra chuyện gì? Tông chủ, chính ngươi xem đi. Thải Cửu Nguyên sắc mặt phức tạp, lấy ngọc giản ra giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thải Cửu Nguyên biểu lộ, trong lòng lập tức có loại không rõ dự cảm. Tiếp nhận ngọc giản, đem ngọc giản triển khai về sau, Cổ Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngự Long Tông bị diệt môn. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên thức thanh nói. Ừ. Thải Cửu Nguyên gật đầu. Cái này sao có thể? Đây chính là Cửu Tinh Tông môn. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Cổ Trường Thanh đem ngọc giản thu hồi, đứng người lên vội vã hướng đi tông môn đại điện. Tiện tay vung lên, một cái ấn ký bị bóp nát. Lão đại. Kèm theo ấn ký vỡ vụn, Mạc Nhất thân hình xuất hiện, đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng nói. Nhanh chóng thông tri tông môn điện chủ, phó điện chủ, đại trưởng lão trở lên thân phận tu sĩ, đến đây đại điện nghị sự. Tức khắc, lập tức, tuân mệnh. Mạc Nhất chắp tay, lôi đình mở ra, thân hình lấp lóe biến mất không còn tam tích. Đừng hỏi vì sao không cần truyền âm phù, khoảng cách này, truyền âm phù tốc độ so Mạc Nhất tốc độ chậm hơn. Tông chủ, việc này đã phái đệ tử đi ra, Long Khiếu Thái Thượng tự mình đi Tây Cực cảnh Ngự Long Tông, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Thải Cửu Nguyên chắp tay nói. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngươi cảm thấy việc này là thần văn tộc thủ bút, vẫn là tiên vực cường giả thủ bút. Xin hỏi tông chủ, nếu là thần văn tộc thủ bút, ngươi nên như thế nào? Thải Cửu Nguyên ngữ tốc phá nhanh. Cực tốc hành tẩu Cổ Trường Thanh dừng thân hình, ánh mắt lộ ra thâm trầm sắc cơ, hắn đoạn ta một tay, ta liền muốn hắn một cái chân. Cự tông giết vào Thánh Hải Long Mộ. Vì sao hiện tại không đi? Vấn đề này hiển nhiên khốn nhiễu Thải Cửu Nguyên hồi lâu, lấy thanh điện bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào Thánh Hải Long Mộ, đồ đầu kia cổ long. Nếu không, một khi chờ đầu kia cổ long hấp thụ đầy đủ lực lượng thức tỉnh, hào kiếp tiến đến, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tai nạn. Ta có không thể ra tay lý do, đây là ta cùng thần văn tộc bất thành văn hiệp định. Chúng ta khi nào cùng thần văn tộc có hiệp định? Nên nói cho các ngươi biết, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Ta hiểu được, việc này ta tạm thời không hỏi. Như vậy, nếu việc này là tiên nhân cách làm, tông chủ phải nên làm như thế nào? Thải Cửu Nguyên tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh trong mắt sắc cơ lập tức trở nên kịch liệt hơn, cái kia những tiên nhân này tại phàm vực diễu võ dương oai thời gian, liền nên kết thúc. Chúng ta không phải tận lực tránh cho cùng tiên vực tiếp tục trở mặt sao? Dù sao, ngươi cũng đã nói, những cái này trước hạ phàm tiên nhân, thế lực sau lưng tuyệt sẽ không kém. Ta đã tránh khỏi, nhưng là, bọn họ quá giới. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thải Cửu Nguyên nói, thật đem lão tử chọc giận, lão tử liền tiên đế cùng một chỗ đột. Nói xong, Cổ Trường Thanh quay người tiếp tục hướng về đại điện đi đến. Thải Cửu Nguyên nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không biết Cổ Trường Thanh vì sao nói ra phen này tùy tiện lời nói. Thế nhưng là hắn hiểu rất rõ Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn chẳng lẽ thật có thể ứng phó tiên đế thủ đoạn? Cổ Trường Thanh đương nhiên là có, vì phàm lạc ấn, đừng nói trạm tiên đế, đem tiên vực đánh xuyên qua đều không nói chơi, hắn một mực ẩn nhẫn, chỉ là muốn đem phần này thủ đoạn giữ lại ứng phó hào kiếp. Đã như thế, cho dù hào kiếp bên trong xuất hiện cái kia thần khu, hắn cũng không sợ. Làm Cổ Trường Thanh đi tới đại điện thời điểm, tông môn chúng cường giả đã hội tụ đại điện, bao quát Bế Quan Tìm Tu Lục Vân Tiêu đám người. Mọi người thấy Cổ Trường Thanh âm trầm sắc mặt, đều là đưa mắt nhìn nhau, chỉ có tình báo các chủ Ngô Thanh biết rõ tình huống. Tông chủ, tất cả mọi người đều là chấp tay hành lễ, ở bên ngoài, Cổ Trường Thanh có thể cho nơi này không ít tu sĩ chấp vạn bối chi lễ, nhưng là tại trên đại điện, Tiêu đến rồi cũng phải cho hắn hành lễ. Cổ Trường Thanh bệ vệ ngồi ở trên ghế dài, có chút dừng lại, cũng không nhiều lời. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là yên tĩnh chờ đợi. Sư, Long Khiếu thân ảnh xuất hiện, chấp tay hành lễ, công tử. Long Khiếu, Ngự Long Tông tình huống như thế nào? Quả thật bị diệt môn. Một tông hơn 10 vạn tu sĩ, tất cả đều vẫn lạc, nữ đệ tử tất cả đều bị thải bộ đến chết, nam đệ tử thể nội máu tươi thì bị lực lượng thần bí rút ra. Long Khiếu nghĩ đến Ngự Long Tông thảm trạng, trong mắt lửa giận thiêu đốt, cố nén độ ý nói. Mạc Tuyệt tiền bối đâu? Có nguyên thần khí tức lưu lại, nhưng là... Long Khiếu dừng lại, hẳn là bị luyện hóa. Bị luyện hóa? Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đứng người lên, nói cách khác, hắn nguyên thần bị hấp thu, hồn phi phách tán. Không sai. Có tiên lực khí tức lưu lại, cơ bản có thể xác định là hạ phàm tiên vực tu sĩ cách làm. Mẹ! Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bạo nói tục, khí tức khủng bố nổ tung, lập tức đem sau lưng Ngọc Y đánh nát. Những người khác đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy nhau lộ ra cực hạn nội ý. Thanh Điện một mực tận lực tránh cho cùng tiên nhân sinh ra quá lớn mâu thuẫn. Trong khoảng thời gian này, tiên vực Thiên Kiêu nhiều lần khi nhục phàm vực các tông, Thanh Điện cũng tận đều là khoanh tay đứng nhìn. Một, động những tiên nhân này rất có thể sẽ trêu chọc không tưởng được nhân vật cường hoành, vì được đế linh thảo quá trình gia tăng ngoài ý muốn. Thứ hai, Thanh Điện thực lực mạnh mẽ, nhưng là nhân từ không bị ngũ cảnh tôn làm đệ nhất, đại đa số thế lực vẫn như cũ nghe hai đại học phủ. Thanh Điện vì mọi người bên vực kẻ yếu, chưa chắc có thể được thiện ý đối đãi, thậm chí sẽ để cho đại đa số thế lực ghi hận, cảm thấy Thanh Điện trêu chọc tiên vực, dẫn đến bọn họ cũng bị tiên vực giận chó đánh mèo. Thứ ba, Cổ Trường Thanh không có tận diệt thiên hạ chuyện bất bình hùng tâm tráng chí, hắn huyết mạch cùng từ nhỏ đến lớn kinh lịch, để cho hắn chỉ muốn tự quét tuyết trước cửa, mà kệ người khác trên ngói sương. Hiểu giờ phút này, tiên vực tu sĩ dĩ nhiên hiến tế Cửu Tinh tông môn một tông tu sĩ. Cử động lần này nên giết, tra rõ ràng là người phương nào cách làm. Cũng không phải là một người, căn cứ người chứng kiến nói, tham gia việc này tiên nhân có tiếp cận hạ phàm năm thành tiên vực yêu nghiệt. Năm thành. Cổ Trường Thanh lạnh lùng, ánh mắt lộ ra không hiểu, hiến tế tu sĩ, lấy tu sĩ máu tươi tu hành, thải bộ nữ tu, đủ loại này sự tình, chỉ có tà tu cùng ma tu mới có thể làm ra. Ngươi nói năm thành. Cái này sao có thể, chẳng lẽ lần này hạ phàm tiên vực tu sĩ tất cả đều là ma tu không được? Hắn nguyên do. Long Khiếu có chút trầm mặc, mọi người nhau yên tĩnh nhìn xem Long Khiếu. Giết gà dọa khỉ. Nghe nói chính là một vị ma đạo thiên kiêu để cho Ngự Long Tông mở ra sơn môn, Ngự Long Tông không nghe, đóng chặt sơn môn. Lúc này, cái kia ma đạo yêu nghiệt triệu tập không ít tiên vực yêu nghiệt, tuyên bố phàm vực các tông bế tông không ra, rõ ràng là xem thường bọn họ. Mấy tên địa vị cực cao tiên vực yêu nghiệt thảo luận một chút, liên cùng cái khác tiên vực cường giả hợp lực diệt Ngự Long Tông. Cũng tuyên bố nếu là lại có tông môn dám bế tông không ra, bọn họ chính là cái tiếp theo Ngự Long Tông. Long Khiếu thanh âm rất bình ổn, nhưng mà toàn bộ đại điện tu sĩ hô hấp đã từ từ dồn dập lên. Tiên vực yêu nghiệt dĩ nhiên đem phàm vực trở thành bọn họ tùy ý cha đạp hậu hoa viên. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua tại phàm vực hảo hảo đợi, bọn họ sợ gì sớm xuống tới, rõ ràng chính là dự định tại phàm vực cướp trắng trợn một phen. Lần thứ nhất mọi người hiểu rồi, tại tiên vực tu sĩ trong mắt phàm vực căn bản chẳng là cái thá gì. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, hắn vẫn muốn tại thành tiên trên đại hội cáo tri tiên vực cường giả thần văn tộc loạn thế tin tức. Thế nhưng là giờ phút này, hắn mới biết mình ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Tiên vực, căn bản lười nhắc quản phàm vực chế sống, một cái tiên vực phía dưới, có vô số phàm vực, coi như thật có một cái phàm vực bị hủy diệt, thì sao? Trách không được Hà Viễn đối với Hạo Kiếp lạnh lùng như vậy, hắn ngay từ đầu liền biết, tiên vực căn bản không quan tâm phàm vực tồn vong. Những người này, đều đáng chết. Cổ Trường Thanh lạnh giọng nói, Long Khiếu, Triệu Tập Minh Song, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàng, Liệu Ly. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trên người khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố, chậm rãi nói, theo ta đồ tiên. Đại ca, ta cũng đi. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, kiên định nói. Ta cũng đi. Ninh Thanh Lan đi ra. Còn có ta. Viễn Lăng tay cầm trường thương, trong mắt sát cơ hiện thị rõ. Mỗi người trong mắt đều có điên cuồng sát ý, phàm vực, là bọn họ nơi lớn lên, bọn họ quyết không cho phép bất luận kẻ nào, như thế tùy ý cha đà phàm vực. Ngươi thực lực mạnh mẽ, ta có thể nhịn để cho. Nhưng mà ngươi muốn là ở chỗ này tùy ý đồ sát, vậy ngươi phải chết. Đây chính là Ninh Thanh Lan, Viễn Lăng đám người một đoàn người ý nghĩ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ninh Thanh Lan đám người, lần thứ nhất, hắn hiểu được những cái kia trong lòng còn có đại nghĩa cường giả là gì sẽ liều mạng bảo vệ mình chủng tộc, bảo vệ mình sợ sinh hoạt thế giới. Hắn vẫn cho là mình là một cái ích kỷ người, vẫn cho là hắn căn bản không phải chúa cứu thế, cũng chưa từng nghĩ tới vì cái thế giới này bỏ ra cái gì. Hắn chỉ là muốn bảo vệ mình người bên cạnh thôi. Thế nhưng là, coi hắn sinh ra tuồng phương thiên địa này thật bị ngoại người đến tùy ý sinh sát thời điểm, loại kia lửa giận là từ ở sâu trong nội tâm bắn ra, hắn không cách nào ngăn chặn, cũng không muốn ngăn chặn. Cái gì trốn tránh tiên nhân, cái gì không cùng tiên nhân xung đột, thả hắn mẹ cậu thí, hắn hiện tại chỉ muốn đồ tiên. Đến ta phàm vực, đồ ta đồng đội, còn muốn ta làm con rùa đen rút đầu. Có năng lực, tiên đế hạ phàm, lại nhìn xem tiểu gia có dám hay không đem tiên đế giết chết. Ta biết các ngươi phẫn nộ, cho nên, lưu lại các ngươi phẫn nộ, nhóm đầu tiên đến phàm vực tiên nhân, bất quá là một đám phế vật. Bọn họ không tư cách nhưng ta Thanh Điện dốc hết tinh nhuệ. Ta để cho các ngươi tới, không phải nghĩ đến mang các ngươi ra ngoài cho Ngự Long Tông báo thù, ta là muốn để các ngươi nhớ kỹ trong lòng phẫn nộ. Tại cuối cùng thời gian bên trong, đột phá các ngươi cực hạn. Luyện Thiên Quyết, ta sẽ nhường tiêu dạy cho các ngươi, cổ thụ thụ tâm cũng có thể cho các ngươi dùng Luyện Thiên Quyết luyện hóa, giữ vững đạo tâm, đột phá chí tôn viên mãn. Ta hôm nay giết nhỏ, thành tiên trên đại hội liền phải đến lão. Muốn sao không giết, muốn sao, liền giết đến bọn họ sợ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ninh Thanh Lang đám người, nghiêm túc nói. Rất nhanh, trận trận âm thanh phá không vang lên, Minh Song đám người thân mang trường bào màu trắng xuất hiện trong đại điện. Công tử, tình huống Long Khiếu đã nói cho các ngươi biết a. Những tiên nhân này muốn chết, chúng ta tác thành cho bọn hắn. Cổ Trường Thanh cắn răng nói, ngược lại nhìn về phía Thải Cửu Nguyên đám người. Thải Cửu Nguyên đám người đều là muốn nói mà dừng, cuối cùng nhao nhao im miệng. Cổ Trường Thanh biết rõ, bọn họ muốn ngăn cản hắn, đây là bọn hắn ở vào vị trí này trách nhiệm, không thể để cho tông chủ hành sự lỗ mãng. Thật giết những tiên nhân này, thậm chí khả năng dẫn đến thành tiên trên đại hội, tiên đế sớm xuất hiện, đồng thời chấp nhất tại diệt đi thanh điện. Nhưng là, bọn họ thực sự nói không nên lời, bọn họ đều là phàm vực tu sĩ, bọn họ đều là không thể chịu đựng được những tiên nhân này hành động. Di cửu tinh tông môn, hiến tế một tông tu sĩ, cái này đã tại chà đà phàm vực tất cả tu sĩ tôn nghiêm. Hai đại học phủ không đứng ra, vậy liền để thanh điện đứng ra. Sư, Cổ Trường Thanh mang theo lục đại bán tiên biến mất không còn tâm tích. Thải Cửu Nguyên đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, âm thầm thở dài một hơi. Lão Tần, ngươi sao không ngăn cản tông chủ? Thải Cửu Nguyên nhịn không được nhìn về phía Tần Hoàng nói. Tông chủ quá vọng động rồi, thế nhưng là, hắn nhất định phải đứng ra. Tần Hoàng lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Thải Cửu Nguyên, lão màu, ngươi vì sao không ngăn cản? Ta thanh điện lập thế, sao có thể thiếu thiếu niên dũng khí, sao có thể thiếu sinh linh đại nghĩa? Lão Tần, lần này, ta không quản sai đúng. Nếu là bởi vì hôm nay sự tình, để cho thanh điện lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, ta Thải Cửu Nguyên, nguyện cái thứ nhất chết. Thải Cửu Nguyên ánh mắt lộ ra hàn quang nói. Một điện tu sĩ, an có lùi bước người, như vậy ở giữa, chiến ý ngút trời. Bọn họ, chính là thanh điện sống lưng, bọn họ, tha bị gãy, chứ không chịu công. Thanh điện bên ngoài, Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một cái truyền âm phá không mà tới. Đứng tiên cư, mời chào thiên hạ tông chủ các tông, ba ngày sau, tiên vực yêu nghiệt dương tiếp theo sẽ cùng nam ninh nữ cử hành hôn lễ. Cổ Trường Thanh hai mắt hàng mang lấp lóe, nam ninh nữ là hàng diệu đệ tử, Cổ Hà Thương Hội chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện. Công tử, đứng tiên cư ở vào Ngự Long Tông phía sau núi. Long Khiếu nói ra, tiên vực yêu nghiệt, muốn lập uy. Cổ Hà Thương Hội chưa hẳn xảy ra chuyện, nhưng là nghe theo công tử phân phó, Cổ Hà Thương Hội cũng thuộc về nửa khép tâm trạng thái. Ta phỏng đoán, bọn họ là dự định để cho Cổ Hà Thương Hội chủ động đem nam ninh nữ đưa qua. Như thế công khai cưỡng đoạt, nhìn tới diệt Ngự Long Tông, đã triệt để xé nát bọn họ dưới trá mạng che mặt. Rất tốt, lập uy đối tượng rất biết chọn trước Ngự Long Tông, hiện tại lại chọn Cổ Hà Thương Hội. Đây là hướng về phía ta thanh điện đến. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, đi, đi đứng tiên cư, mặt khác, liên hệ hàng diệu hội trưởng, để cho hắn mang nam ninh nữ tiến về đứng tiên cư. Công tử, lần này chúng ta có thể làm tới trình độ nào? Long Khiếu mang theo vẻ chờ mong nói. Muốn sao không giết, muốn sao, đem bọn họ giết sợ. Giết một cái, vẫn là giết 100, khác nhau đã không lớn, nếu như cũng đã xuất thủ, như vậy lần này. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một tên cũng không để lại. Ba ngày sau, Ngự Long Tông. Cổ Trường Thanh lặng lặng đứng ở Ngự Long Tông trong phế tích. Đây là hắn lần đầu tiên tới Ngự Long Tông, không ngờ lại là lấy dạng này một phen tình cảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, quân của Ngự Long Tông chỉ có phía sau núi chỗ, một tòa xông phá thiên khung lầu các vẫn như cũ hoàn hảo. Lầu các phía trên, thủy thú lao nhanh, một mảnh tiên cảnh, hiểu tại lầu các hậu phương, một đầu như dãy núi đồng dạng Mạc Long đang tại thống khổ kêu rên. Này Mạc Long, chính là Ngự Long Tông hộ tông linh thú, thập tinh linh thú thôn hải Mạc Long, chí tôn viên mãn cấp tồn tại. Nghe nói Ngự Long Tông bởi vậy linh thú gọi tên, năm đó Ngự Long Tông khai phái tổ sư thuở thiếu thời trong lúc vô tình được một cái trứng rồng, người này cẩn thận che chở về sau, thôn hải Mạc Long tùy theo ra đời. Thôn hải Mạc Long cùng Ngự Long Tông khai phái tổ sư tình như thủ thúc, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xông xáo, cuối cùng sáng lập Ngự Long Tông. Về sau Ngự Long Tông khai phái tổ sư tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong vẫn lạc, thôn hải Mạc Long liền từ bỏ phi thăng, một mực thủ hộ lấy Ngự Long Tông. Đây là một cái đáng giá tôn trọng linh thú, đồng dạng, nó cũng là Ngự Long Tông chân chính lão tổ. Giờ phút này, đầu này Mạc Long bị từng đạo tiên văn xiềng xích khóa lại, trên người máu tươi theo xiềng xích chậm rãi rút vào lập tiên cư. Ở vào lập tiên cư tiên nhân đang uống lấy nóng hổi long huyết, ngẫu nhiên có tu sĩ bay ra, tại thôn hải Mạc Long trên người cắt một khối huyết nhục trở về nhắm rượu. Giờ phút này Ngự Long Tông chung quanh đã hội tụ vô số tu sĩ, những tu sĩ này có chút là phụ cận tán tu đến xem náo nhiệt, có chút là được mời tới chỗ này tông môn cường giả. Vô luận tông môn nào, đều có chút trong lòng trung sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Ngự Long Tông, Tây Cực Cảnh bá chủ một trong những thế lực, dĩ nhiên nói diệt liền diệt, những tiên nhân này quả thực vô pháp vô thiên. Ngự Long Tông sau lưng không phải có tiên môn phù hộ sao? Những tiên nhân này làm sao lớn mật như thế? Có tu sĩ nhìn xem Ngự Long Tông thảm trạng, nhịn không được phẫn nộ nói. phàm vượt rất nhiều cửu tinh tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tiên vực tông môn có chút quan hệ, nhưng là trừ bỏ hai đại học phủ bên ngoài, những tông môn khác phía sau tiên môn đều không phải là đế tông. Đối với tiên tông mà nói, phàm vượt tông môn giá trị không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy, tùy thời có thể vứt bỏ. Mặt khác, không phải tất cả cửu tinh tông môn đều có tiên tông che chở. Thế nhưng là Ngự Long Tông phía trên là có tiên tông, trăm năm trước Ngự Long Tông có thiên kiêu từng dựa vào tiên vực tiên tông tiếp dẫn phi thăng. Coi như phàm vượt tông môn giá trị không lớn, nhưng là những tiên nhân này trực tiếp diệt môn. Đúng vậy à, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Ngự Long Tông phía sau tiên tông sẽ không từ bỏ ý được. Ha ha, các ngươi động não đi, có thể tại thành tiên trên đại hội sớm tiến vào phàm vực yêu nghiệt, thế lực sau lưng hạng gì cường hoành. Coi như không phải đế tông, cũng tất nhiên cùng đế tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một cái cửu tinh tông môn phía sau tiên tông, tính là cái gì chứ? Nói cho các ngươi biết đám này ngu xuẩn, liền lập tiên cư bên trong những tiên nhân kia, tùy tiện xuất ra một cái, đều muốn Ngự Long Tông phía sau tiên tông cửu tông quỳ lại. Một tên thân mang áo đen lạnh khốc nam tử khóe miệng lộ ra một chút khinh thường nói, là Hoán Thiên Tông thiếu chủ. Có người nói khẽ, lúc này bị đối phương, nếu không sảng khoái mấy tên tu sĩ vội vàng im miệng. Cổ Trường Thanh mang theo Minh, song đám người đứng ở trong góc nhỏ, bọn họ đều là thân mang áo bào trắng đem khuôn mặt che lấp, nhưng lại cũng không gây nên tu sĩ khác chú ý. Tu hành giả, thân mang kỳ trang khác bào rất nhiều người, bọn họ cái này tạo hình, rất bình thường. Đối với tiên tông phù hộ sự tình, Cổ Trường Thanh đồng dạng khịt mũi coi thường, phải biết, một mảnh tiên vực phía dưới, có mấy trăm thậm chí mấy ngàn phàm vực. Cùng bọn họ có quan hệ phàm vực tông môn có bao nhiêu? Một cái phàm vực tông môn đã xảy ra chuyện, muốn là phàm vực tông môn làm việc, bọn họ không ngại xuất thủ dựng nên uy tín, hiện tại đổi thành có bát cảnh tiên vực thiên kiêu làm ra, bọn họ làm sao có thể quản? Muốn là những cái này tiên tông thật như vậy, nhàn thoại, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng đối với hai đại học phủ quá đáng như vậy. Hắn dám giết hai đại học phủ người, chính là liệu định đế tông không rảnh rỗi như vậy, một mực níu lấy một cái phàm vực thế lực không thả. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ Ngự Long Tông địa điểm cũ. Ngự Long Tông trong phế tích thi thể đều chưa từng thu thập, hiển nhiên những tiên nhân này chính là định cho mọi người một hạ mã uy. Lập tiên cư bên trong, chúng tiên nhân vừa múa vừa hát, lập tiên cư bên ngoài, thôn Hải Mạc Long thống khổ kêu rên, Ngự Long Tông phế tích, các đại tông môn, vô số tu sĩ yên tĩnh chờ đợi. Những tiên nhân này không hé miệng, không ai dám tiến vào lập tiên cư. Cổ Trường Thanh không góp giết tới đi, đối phương ưa thích sĩ diện, ưa thích kéo dài thời gian. Vừa vặn, hắn cũng cần thời gian bày trận. Minh Sông đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà lập tiên cư chung quanh, từng cây đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ lặng yên không một tiếng động không xuống đất đáy. Đoạn pháp thiên tinh siêu cường ẩn nấp năng lực, hoàn toàn tránh khỏi lập tiên cư bên trong chúng tiên nhân cảm giác. Hàn Diệu đã mang theo nam ninh nữ chạy đến. Vô số tu sĩ ý vị thâm trường nhìn xem Hàn Diệu sắc mặt khó coi vô cùng, mà Kiều Mị động người nam ninh nữ sắc mặt tái nhợt, cố nén trấn định. Mọi người khoảng cách lập tiên cư khoảng cách tương đối xa, hiểu lấy mọi người tu vi, rất dễ dàng nghe thấy lập tiên cư bên trong tiên nhân hoang thanh tiếu ngữ. Thỉnh thoảng hướng về phía bên ngoài phàm vực cường giả chỉ trỏ. Chúng tu sĩ giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc, như vậy đi qua hai canh giờ, sắc trời dần tối thời điểm, lập tiên cư tiên quang vần quanh, một tên thân mang trường bào màu tím nam tử chắp tay đi ra, đạp không mà đứng. Cảm tạ chư vị ngàn dặm xa xôi tham gia gia huynh hôn lễ. Không biết tân đương đến không? Biết bao cuồng vọng. Nói là hôn lễ, kỳ thực liền tân đương đều chưa từng đơn độc mời qua, rõ ràng nói cho mọi người, bọn họ muốn cái gì, phàm vực chư tông liền muốn đưa cái gì. Trong đám người, nam ninh nữ cắn cạp môi thơm, nhịn không được nhìn về phía Hàn Diệu. Hàn Diệu nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh nhất định sẽ xuất thủ. Nam ninh nữ đi ra, cái kia nam tử áo bào tím lúc này quan sát tỉ mỉ lấy nam ninh nữ, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, này phàm vực bên trong khuynh thành nữ tử, nhưng lại không ít. Ha ha, đợi gia huynh chơi xong, ta cũng nghĩ kỹ tiện đem chơi một phen. Ngươi. Nam Minh Nữ lập tức giận dữ, chán ghét vô cùng nhìn xem nam tử áo bào tím. Bảo trì lại ngươi loại vẻ mặt này, dạng này ta chơi thời điểm kích thích hơn, ha ha ha. Nam tử mặc áo tím cười sang sảng, ngược lại khinh thường nhìn phàm vực đông đảo tông môn cường giả một chút. Chư vị, vào lập tiên cư a. Lúc này mọi người hướng về lập tiên cư đi đến. Cổ Trường Thanh đồng dạng trà trộn trong đám người. Minh Song thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Liên hoàn khốn trận hoàn toàn bố trí còn cần một chút thời gian, đã hoàn thành trận pháp uy năng cũng đầy đủ mạnh. Có thể vây khốn bán tiên sao? Công tử yên tâm, mặc dù tại phàm vực không thể bố trí tiên trận, nhưng là ta bố trí trận pháp vây khốn bán tiên căn bản không thành vấn đề. Như thế rất tốt. Các ngươi không cần đi vào, canh giữ ở lập tiên cư bên ngoài, chạy ra lập tiên cư tiên nhân, gặp một cái giết một cái. Minh Song, ngươi tiếp tục bày trận, hoàn thiện trận pháp. Tuân mệnh. Công tử, ngươi một người đối diện với mấy cái này tiên nhân, phải chăng miễn cưỡng? Liễu Ly lo lắng nói. Yên tâm, này nhóm đầu tiên hạ phàm tiên vực yêu nghiệt, người mạnh nhất cũng bất quá chí tôn viên mãn, không có tiên nhân, cũng không có bán tiên. Có thể đối với ta tạo thành uy hiếp là những tiên nhân kia người hộ đạo, bất quá tiến vào phàm vực đại giới không nhỏ, bọn họ mang đến người hộ đạo số lượng cực ít. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, trong mắt hàng mang lấp lóe, ta bây giờ đã đột phá chí tôn viên mãn, trên người nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên lực. Chính xác mà nói, ta cũng là bán tiên. Giết bọn hắn, giống như giết gà làm thịt chó. Minh Song đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau chắp tay thối lui. Xác thực, bây giờ Cổ Trường Thanh đã cường đại đến không cần bọn họ bảo vệ. Chỉ cần có Cửu Tinh Tông môn lệnh, liền có thể tiến vào lập tiên cư. Cổ Trường Thanh cho ra lệnh bài là Lạc Vân Thành Cửu Tinh Tông môn thân vận lệnh, rất nhanh thuận lợi tiến vào bên trong. Hiển nhiên, những tiên nhân này cũng không có đem phàm vực tu sĩ để vào mắt, đối với Lạc Vân Thành lệnh bài căn bản không thèm để ý. Nơi đây tiên nhân ước chừng có 40 người, hiển nhiên không phải tất cả tiên nhân đều tán thành bọn họ làm sự tình. Cũng tốt, miễn cho hắn hôm nay đại khai sát giới giết vô tội tu sĩ. Người hộ đạo ước chừng 20 người, cũng không phải tất cả yêu nghiệt đều có người hộ đạo. Cầm đầu tu sĩ chính là hôm nay Tân Lăng Quan Dương Tuột. Một phe lời xã giao về sau, Dương Tuột bệ vệ ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt trêu tức nhìn xem chúng tu sĩ, chư vị, nhìn thấy ta, vì sao không quỳ? Quỳ. Lập tức, đông đảo cường giả sắc mặt khó xử, bọn họ đều là phàm vực nhất đẳng nhân vật, làm sao có thể ở chỗ này quỳ xuống? Thấy mọi người trầm mặc, Dương Tuột lúc này cười nói, cho chư vị chỉ đùa một chút. Nhìn xem chư vị, ta nghĩ tới rồi Ngự Long Tông, ngày đó ta bóp sơn môn, Ngự Long Tông dĩ nhiên lựa chọn trầm mặc. Ta người này, không thích nhất người khác trầm mặc, cho nên ta diệt Ngự Long Tông. Chật chật, những cái này phàm vực tu sĩ máu tươi không sai, cho ta bình thêm không ít tu vi. Người như thế đồ sát ta phàm vực tu sĩ, làm ra bậc này ta tu sự tình, các ngươi cũng xứng xem như tiên nhân sao? Một đạo quát lạnh vang lên, lại là Mộng Nhất Túy đi ra, phẫn nộ nói. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Mộng Nhất Túy. Hắn nhưng lại không nghĩ tới cái thứ nhất ra mặt dĩ nhiên là Mộng Nhất Túy. Ngươi là người nào? Đan hội hội trưởng Mộng Nhất Túy. Mộng Nhất Túy quát to, các ngươi tiên nhân tàn sát ta phàm vực chúng tu, hôm nay triệu tập chúng ta là dự định lấy Ngự Long Tông chi thảm trạng đối dịch chúng ta sao? Lão phu nói cho ngươi, ngươi khinh thường chúng ta phàm tu, các ngươi những cái này hành động sẽ không sợ tiên vực đế tông trừng trị sao? Ha ha, thú vị a. Đan hội hội trưởng, nghe nói Long Đan Tiên Các một tên yêu nghiệt Liễu Trường Phong chết tại phàm vực. Sau lưng ngươi dựa vào là Long Đan Tiên Các a. Ta cho ngươi biết, ta tại 10 năm trước liền đoạt Long Đan Tiên các chủ Thiên Kim Hồng Hoàng, Long Đan Tiên các chủ tự mình tới cửa đem nữ nhi đưa cho ta làm đồ chơi. Ngươi cho rằng, ngươi là cái thứ gì? Tàn sát các ngươi, ha ha ha, kỳ thật, ta Dương Tuột rất chán ghét giết chóc, trừ phi, có người không nghe lời. Vừa nói, Dương Tuột chậm rãi đứng người lên, ta lần này đến phàm vực. Không phải đến thành tiên đại hội tham gia náo nhiệt. Bạn công tử gần nhất đang tu hành huyết đan chi thuật, cần gần 100 vạn huyết thực. Tiên vực có tiên vực quy củ, ta không tốt trắng trợn giết chóc. Cho nên, ta tới phàm vực, chính là đến hoàn thiện huyết đan chi thuật. Giết ai, đồ ai, liền xem các ngươi hôm nay biểu hiện tốt, đó là ta người mình, ta không giết người mình. Biểu hiện không tốt, ta không ngại đem các ngươi biến thành cái tiếp theo Ngự Long Tông, dù sao 100 vạn huyết thực, kết nhất cũng phải diệt 10 cái Cửu Tinh Tông môn. Cái gì? Lập tức, chúng tu sĩ sắc mặt trắng bạch, nguyên một đám khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, người này vậy mà như thế tùy tiện, mở miệng liền muốn giết giết phàm tu tu hành tà pháp. Đế tông để cho người kiểu này tiến vào phàm vực, người này thế lực sau lưng, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Các ngươi tại tò mò, ta thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu đúng không? Ha ha, bất tài, có cái chuẩn tiên đế cường giả tọa trấn, đế tông cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Tốt rồi, ta một lần nữa đang hỏi một câu, chư vị, nhìn thấy ta, vì sao không quỳ? Một câu cuối cùng, đinh tai nhức óc, thanh âm rơi xuống đất nháy mắt, Dương Tuột chí tôn viên mãn tu vi lập tức bộc phát, tại hắn sau lưng, một cái màu đen cự ảnh như ẩn như hiện, phảng phất đế vương quan sát thế gian. Bành bành bành, liên tiếp thanh âm vang lên, không ít Cửu Tinh Tông môn cường giả trực tiếp quỳ xuống đất, trong đó liền bao quát bắt đầu cảnh Phượng Tiên Tông. Vẫn như cũ có không ít tu sĩ sắc mặt khó coi, cố nén chưa từng quỳ xuống đất. Hàn Diệu, Thu Đan Linh, Loạn Hải Thiên Cung cung chủ Long Vân, Phi Tiên Minh Phượng Lâu Lâu chủ Lăng Ly cùng không ít cường giả trầm mặc đứng đấy. Chư vị, ta mênh mông phàm vực đều là heo chó sao? Tiên vực một ít bối phận liền như thế khi nhục chúng ta liền tự chiến chi tâm đều không có sao? Mộng Nhất Túy thấy thế lập tức phẫn nộ quát, ánh mắt hung hăng nhìn xem đông đảo quỳ xuống đất tu sĩ, hiến tế 100 vạn chi chúng, chư vị há có thể ngồi yên nhìn xem? Các ngươi không có một chút cố khí sao? Đan hội, rất tốt, ta quyết định, cái tiếp theo hiến tế chính là đan hội. Hừ, tiên vực tạp chủng, ngươi, nếu chiến liền chiến, ta đan hội không có thứ hèn nhát. Mộng Nhất Túy quát lạnh, huống hồ, nơi này còn có nhiều như vậy phàm vực cường giả, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi không được. Ta phàm vực, có là cốt khí. Không muốn chết, lùi lại trăm bước, vô luận các ngươi quỳ không quỳ, ta đều sẽ không đồ các ngươi tông môn. Ai đứng ở người này bên cạnh, liên lụy toàn tông. Dân tộc quát lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu giúp đỡ. Ao ao ao. Chúng tu sĩ nhau nhau lùi lại, bọn họ không thể quỳ xuống, nhưng cũng không thể bồi tiếp Mộng Nhất Túy chôn vùi tông môn. Đối phương dám diệt Ngự Long Tông, rất có thể thực sự là đế tông ngầm đồng ý. Ai có thể phản kháng những tiên nhân này? Mộng Nhất Túy bên người, lít nha lít nhít tiên nhân trong phút chốc biến mất, không còn tăm tích. Duy nhất đứng ở bên cạnh hắn trừ bỏ đan hội tu sĩ bên ngoài, chỉ còn lại có cổ Hà Thương hội tu sĩ. Hàn Diệu mang theo nam linh nữ đến, lại có cổ Trường Thanh chỉ thị, hắn đương nhiên không có khả năng lui. Mà ở Hàn Diệu một đoàn người cách đó không xa, cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng tại chỗ, bởi vì hắn bên người tu sĩ toàn bộ lui lại trăm bước, cho nên giờ phút này hắn lộ ra cực kỳ đột ngột. Mộng Nhất Túy ngạc nhiên nhìn xem lui lại chúng tu sĩ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Các ngươi liền mặc cho những cái này tiên vực người tới tùy ý tại phàm vực đồ sát sao? Mộng hội trưởng, hai đại học phủ cũng không dám rủi ro, chúng ta có thể làm sao? Coi như chúng ta đứng ở bên cạnh ngươi, cũng bất quá là đem tông môn chôn vùi, đem đồ sát đối tượng đổi thành chúng ta mà thôi, chẳng lẽ chúng ta có thể cải biến kết cục sao? Đế tông ngầm đồng ý sự tình, ai có thể vì chúng ta tìm lại công đạo? Có cường giả nói, tốt, tốt, tốt. Mộng Nhất Túy nói liên tục ba chữ tốt, nhìn tiếp hướng nơi xa lẻ loi trơ trọi của Trường Thanh, không biết vị đạo hữu này là cái nào tông chủ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cổ Trường Thanh, nguyên một đám lộ ra vẻ nghi hoặc. Dương Tục đồng dạng nhíu mày, tiếp lấy vung, rút hắn hồn. Bản công tử ghét nhất tại lão tử trước mặt giả thần giả quỷ người. Dương Tục sau lưng lão giả lập tức biến mất, trống rỗng xuất hiện tại cổ Trường Thanh sau lưng. Quanh, bán tiên chi uy bộc phát, tay phải thành trảo, trực tiếp chụp vào cổ Trường Thanh cái trán, mưu toan trực tiếp rút hồn. Nhưng mà sau một khắc, cổ Trường Thanh trực tiếp xuất thủ, tiên lực nổ tung. Một chưởng vỗ ra, lập tức đem lão giả tay phải đánh gãy. Lão giả lập tức rú thảm. Sau một khắc, cổ Trường Thanh bàn tay đập vào lão giả cái trán, hồn lực vận chuyển. Sau một khắc lão giả tiên hồn bị cổ Trường Thanh mạnh mẽ rút ra. Khí kình bộc phát, cổ Trường Thanh trên đầu màu trắng khăn trùm đầu rơi xuống, tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn về phía Mộng Nhất Túy, Thanh Điện tông chủ, cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. Chúng tu sĩ con ngươi co rụt lại, một loại đã kinh ngạc lại mừng rỡ cảm xúc tràn vào trái tim. Hắn rút cuộc xuất thủ. Hai đại học phủ làm con rùa đen rút đầu, thế lực khác không có bán tiên cường giả, có thể lấy một tông chi lực ứng phó tiên vực yêu nghiệt, chỉ có Thanh Điện. Cũng bất giác, Thanh Điện đã trở thành có thể cùng hai đại học phủ bình khởi bình tọa tồn tại. Cũng chẳng biết lúc nào, một đám cựu tinh tông môn cường giả dĩ nhiên cảm thấy cổ Trường Thanh nên giúp bọn họ chủ trì công đạo. Mộng Nhất Túy ánh mắt phức tạp nhìn xem cổ Trường Thanh. Kỳ thật hắn thật cực kỳ thưởng thức cổ Trường Thanh, nữ nhi của hắn cùng cổ Trường Thanh thật rất xứng đôi. Nếu không phải cổ Trường Thanh huyết mạch, hắn đã sớm chủ động thu xếp hai người hôn lễ. Hắn cực kỳ xoắn xuýt, một phương diện hy vọng nữ nhi của mình không bị cổ Trường Thanh huyết mạch liên lụy, một phương diện vừa hy vọng nữ nhi của hắn truy tìm yêu chân thành. Chính vì nguyên nhân này, hắn chưa bao giờ tiết lộ cổ Trường Thanh huyết mạch sự tình. Mộng Ly ở tại Thanh Điện lâu như vậy, hắn tuy nói một mực có ứng phó cổ Trường Thanh ý nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện hành động. Hai đại học phủ tìm không thấy Thanh Điện vị trí, nhưng là đan hội, chưa hẳn. Mỗi cái thế lực đều ai cũng có sở trường riêng, hai đại học phủ xa trời thế giới, bàn về năng lực tình báo, xa xa yếu tại đan hội. Đan hội tu sĩ trải rộng ngũ cảnh, trong đó đan sư thường xuyên đi các nơi hiểm địa ngắt lấy linh thảo, cho nên, đan hội tình báo thực lực cực mạnh. Thì nhìn Mộng Nhất Túy có nguyện ý hay không phát lực. Cổ Trường Thanh trong tay, lão giả linh hồn không ngừng dạy dụa, chung quanh chúng tiên nhân đều là giận không nhịn được. Dương Tục vừa qua đám người ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cổ Trường Thanh, thật can đảm, dám đối với bạn công tử người hộ đạo xuất thủ. Phàm nhân, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm sao dám đối với tiên nhân xuất thủ? Thả Liệu Bá, ta lưu ngươi toàn thây. Quanh. Tất cả tiên nhân đều là bộc phát ra tu vi mạnh mẽ khí tức, khóa chặt cổ Trường Thanh. Trên mặt mỗi người cũng là cực hạn nội ý, hiển nhiên, bọn họ không thể nào tiếp thu được một phàm nhân khiêu khích như vậy bọn họ. Hàn Diệu cùng Mộng Nhất Túy mang theo đan hội cùng cổ Hà Thương hội cường giả đi đến cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, các ngươi không cần xuất thủ. Vừa nói, cổ Trường Thanh trong tay Tru Thiên Thần Linh nổ tung, lập tức tuôn hướng lão giả hồn phách. A, ngươi làm sao dám? Bành. Lão giả còn chưa từng nói xong, liền trực tiếp bị cổ Trường Thanh chém thành hư vô. Dương Tục chờ một đám tiên nhân hoàn toàn ngay tại chỗ. Giết! Hồn phi phách tán. Cái này phàm nhân, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Cực hạn hoảng hốt về sau, là vô tận lửa giận cháy hừng hực. Đem hắn, trúc hồn liền phách. Dương Tục gầm thét. Quanh! Chúng tiên nhân còn chưa từng động thủ, Cổ Trường Thanh đã phá không mà tới, xuất hiện ở Dương Tục trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.